Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 876 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 875 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phú Thiên, bạn Tống Lộc Việt và bạn Nguyễn Thanh Ngon các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do mẹ của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Lúc đó mẹ của bạn còn nhỏ. Thời điểm đó mẹ của bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Mẹ của bạn kể rằng á là hồi đó đó, ngoài người dì thứ ba, người dì thứ tư và cậu thứ năm của bạn lên Sài Gòn đi làm ra đó, thì mọi người á là đều ở dưới quê. Quê ngoại của bạn là ở Long An các bạn. Bạn không có nói rõ quê ngoại ở Long An ở khu vực nào, mà bạn chỉ nói rằng quê ngoại của bạn là một vùng quê rất là nghèo, thời điểm đó rất là nghèo. Cho nên nó là mọi người trong làng á thì hầu như tất cả mọi người đều có hoàn cảnh khó khăn. Nhà của ông bà ngoại cũng vậy, cũng rất là nghèo các bạn. Ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 10 người con. Mẹ của bạn á là con thứ 10, là con út trong gia đình. Ở trong nhà chỉ có dì chín và mẹ của bạn được đi học chữ mà thôi. Còn mấy anh chị lớn đều phải đi làm để mà phụ giúp cho ông bà ngoại của bạn. Ông ngoại của bạn hồi đó là thợ hồ, còn bà ngoại của bạn á là bán bánh đúc, gánh bánh đúc đi bán đó. Thì do là dì chín với mẹ là cách nhau không có nhiêu tuổi hết mà học gần trường với nhau, cho nên đó là buổi sáng á là hai chị em sẽ đi bộ đi học, xong rồi tới trưa đi bộ về, đi bộ về bắt đầu phụ bà ngoại của bạn chuẩn bị bánh đúc để mà cho bà ngoại gánh đi bán. Thì lúc đó là hai chị em ở nhà tự chơi với nhau rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi tới chiều mọi người về. Tuy rằng á là cuộc sống khó khăn nhưng mà gia đình rất là hạnh phúc, không có vấn đề gì xảy ra cả các bạn. Thì tự nhiên á là có một cái dạo thời gian đó ở trong làng của ông bà ngoại tự nhiên xuất hiện một người đàn bà. Mà cái bà này á là bà bị bệnh tâm thần, bà khùng khùng điên điên. Mà người ta không có biết rằng á là cái bà này bà ở đâu tới, không có biết nhà bà ở đâu, không có biết bà tên gì, không có biết bà nhiêu tuổi, tự nhiên thấy bà xuất hiện trong làng vậy đó. Rồi bà đi vòng vòng trong làng bà xin ăn. Còn nếu mà bà không xin ăn á thì bà sẽ lục thùng rác nhà người ta các bạn. Mà hồi đó đó mọi người đều khó khăn. Thí dụ như ai cảm thấy thương á thì người ta cho bà ăn. Trong đó có bà ngoại của bạn hay cho bà ăn bánh đúc bà ngoại bán. Còn có nhiều người á là do bà lục thùng rác nhà người ta, thành ra người ta ghét, người ta khó chịu, người ta cũng hay đuổi đánh bà. Mà cái người đàn bà này bả không có nói chuyện các bạn, không có nghe bả nói chuyện mà bả nghe được nha. Mọi người hỏi rằng á là nhà bả đâu thì bả không trả lời. Mọi người hỏi rằng bà tên gì thì bả mới đưa năm ngón tay lên. Xong rồi cái bả mới dảnh cái mỏ, bả chu cái mỏ lên vậy nè. Cho nên nó là người ta mới kêu bả là bà năm dảnh. Là mọi người kêu bả là bà năm dảnh các bạn, và trong cái khoảng thời gian đó đó là bà cứ đi vòng vòng vòng vòng trong làng của ông bà ngoại để mà xin ăn hoặc là lục thùng rác nhà người ta thì cũng bình thường không có gì đi. Cho tới một hôm, cái hôm đó đó là dì chín của bạn bị bệnh, cho nên nó là dì chín không có đi học. Mà nếu mà dì chín không đi học thì mẹ của bạn phải đi học một mình. Mà lúc đó là mẹ của bạn chỉ mới 10 tuổi thôi, mà trường học thì đi bộ rất là xa. Thành ra là bà ngoại của bạn không có thấy yên tâm, cho nên nó là bà ngoại đã cho mẹ của bạn nghỉ cái ngày hôm đó. Thì khi mà mẹ của bạn nghỉ ở nhà xong rồi tới trưa bà ngoại cũng đi bán bánh đúc bình thường, còn ông ngoại thì đi phụ hồ từ sáng sớm rồi. Cái lúc mà bà ngoại đi bán ha, là hai chị em lúc đó dì Chín là cũng đỡ đỡ rồi. Canh bà ngoại đi cái bắt đầu hai chị em là chạy ra sớm chơi. Chơi mà coi như quậy quá trời rồi cũng ham chơi các bạn, thành ra là quên cái giờ về luôn. Cho tới chiều lúc đó 5 giờ mấy, 6 giờ mà các bạn biết khi mà chiều xuống một cái là nó mau sập tối dữ lắm. Thì cái lúc mà nó sập tối xuống rồi thì hai chị em mới nhớ lại cái giờ chết cha phải về. Bắt đầu hai người mới lẹ lẹ lại trở về về để hả là cha má mất công cha má đánh nữa. Bắt đầu hai chị em mới về. Nhưng khi mà trên đường về á, tự nhiên á là dì Chín mới kêu mẹ, mới kêu rằng á là Út, Út, Út, bà Năm dảnh kìa, Út, bà Năm dảnh kìa. Thì bắt đầu á là dì Chín mới chỉ qua bên kia đường vậy đó. Lúc đó mẹ của bạn mới nhìn qua bên kia thì thấy rằng á là bà Năm bà đứng bên đó. Mà bà đứng bên đó bà thấy hai chị em, bà còn đứng bà cười cái nụ cười ngờ ngợt của cái người mà điên điên khùng khùng đó các bạn, là bà đứng bà cười, bà dòm hai chị em bà cười. Thì hai chị em này thấy bà xong rồi, nhưng mà do là giỏi quá sợ rằng về ông bà ngoại sẽ đánh, thành ra là hai chị em lẻ lẻ đi về luôn. Thì hôm đó cũng không có gì đi. Cho tới cái ngày hôm sau buổi sáng á thì dì Chính đã khỏe, cho nên đó là sáng hôm đó là dì Chính với lại mẹ của bạn đi học bình thường. Cho tới trưa khi mà về á là cái lúc mà đi ngang qua cái bụi tre làng á, là bụi tre này rất là lớn nha, thấy rằng á là mọi người trong làng bu rất là đông, đông dữ lắm. Cho nên đó là hai chị em dì Chính với mẹ của bạn á mới tò mò, mới đứng lại mới coi, tính rằng chen vô coi có chuyện gì trong đó, nhưng mà không có chen được. Nhưng mà nghe mọi người nói rằng á là bà Năm dảnh bà chết rồi, là bà Năm dảnh bà tự nhiên sao không biết mà bà lại vô trong cái bụi tre đó, bà chết trong bụi tre đó. Thì lúc đó cũng hóng, là tại vì mới vừa tối hôm qua, chiều tối hôm qua là dì Chính với mẹ còn thấy bà, mà sao hôm nay bà chết rồi. Thì bắt đầu đứng hóng hóng vậy đó. Thì mới nghe mấy người lớn nói rằng á là do là bà dưới không biết sao mà bà lại vướng vô giữa cái bụi tre đó, bà không ra được, mà bà lại không có nói chuyện đó các bạn, cho nên đó là bà không có kêu ai được. Rồi bắt đầu bà chết, mà bà chết ở trong bụi tre đó là bà chết cũng phải là mấy ngày rồi, là tại vì người ta nghe cái mùi hôi, tại vì cái xác của bà trương sình lên nó thúi, cho nên đó là người ta mới nghe cái mùi hôi, người ta nghe cái mùi thúi, người ta mới đi tìm thử. Và khi tìm thử thì bà đã chết ở trong bụi tre. Lúc đó mọi người tìm cách lấy cái xác của bà ra, thì mọi người nói vậy là bà phải chết mấy ngày trời, hèn chi mấy ngày không thấy bà. Thì khi mà nghe mọi người bàn tán xôn xao thì dì Chính với mẹ của bạn á mới quay qua nhìn nhau, xong rồi cái đi về cái nói rằng ủa sao kỳ vậy, nếu mà mọi người nói là bà đã chết mấy ngày, cái xác nó trương sình lên nó thúi vậy, thì bà đã chết mấy ngày, ủa mà sao vậy, hôm qua thấy ai, mình thấy ai, mẹ của bạn sợ lắm tại mẹ của bạn còn nhỏ. Ủa, ủa chị Chính ơi, chị Chính, hôm qua mình thấy ai, cái dì Chính cũng sợ, nhưng mà do là dì Chính lớn hơn thành ra dì Chính mới trấn an mẹ của bạn. Dì Chính mới nói rằng á là chắc là hôm qua do chị còn bệnh, cái chị nhức đầu, chị còn bệnh, chị hoa mắt, thành ra là chị mới thấy cái người nào tưởng là bà Năm dảnh thôi, chứ không phải bà đâu có gì đâu. Nhớ về đừng có nói với má, mất công má la nha. Xong rồi hai chị em mới về. Thì từ khi mà bà Năm dảnh này bà mất đi ha, mọi người cũng chôn cất, tại đâu biết nhà bà đâu, đâu biết quê bà chỗ nào, thành ra mọi người cũng chôn cất đại cho bà. Thì bắt đầu á là khi mà bà chết đi là các bạn biết á, bà rất là quấy. Và nhất là bà ngoại của bạn cứ nằm mơ thấy bà. Trong cái giấc mơ bà ngoại liên tục, cứ ngày này qua ngày khác liên tục nhìn thấy bà. Có lúc á, thì bà ngoại thấy rằng á là bà đu ở trên trần nhà của ông bà ngoại của bạn á, bắt đầu đu xong rồi á, bà ngoại ngước lên cái bà ngước xuống cái bà kêu cho xin bánh đi, bà đưa tay ra nè. Và trong giấc mơ là bà ngoại thấy bà nói chuyện được nha. Xong rồi á là có lúc á thì bà ngoại lại thấy rằng bà ăn thịt những cái người con của mình. Cho nên á là khi mà bà ngoại thấy những cái giấc mơ đó, bà ngoại rất sợ, sợ dữ lắm các bạn. Bà ngoại sợ rằng á là trời ơi, không biết có cái điềm gở gì không. Thành ra bà ngoại lo lắng, bà ngoại mới kể cho ngoại nghe. Nhưng mà do ngoại là đàn ông, hồi đó thì ma quỷ cũng lộng hành, nhưng mà ông ngoại đàn ông, ông ngoại cứng rắn, Ông ngoại nghe xong, cái ông ngoại cũng bác ra nói rằng chắc là do bà nghe trong xóm, hàng xóm láng giềng người ta đồn, cho nên bà nằm mơ chứ gì. Là tại vì trong cái khoảng thời gian đó là ở trong làng, trong xóm của bà ngoại á, là mọi người đồn quá trời luôn. Nói rằng á, là khi mà bà Năm này mất đi, bà quấy quá, cái vong hồn bà càng lúc càng quấy. Các bạn có người người ta kể rằng á, là sáng người ta dắt trâu ra đồng á, thì khi mà đi ngang qua bụi tre, con trâu nó không chịu đi, nó cứ đứng đó và nó cứ dậm chân vậy đó mà nó không chịu đi. Cái lúc đó mọi người kéo kéo cỡ nào nó cũng không chịu đi. Xong rồi á, là bắt đầu người ta mới nghe rằng á, là ở trong cái bụi tre, ngay chỗ mà bà Năm chết đó các bạn, là ở trong cái bụi tre đó có cái tiếng cười. Có tiếng cười mà tiếng cười đó hả, hí hí hí, thấy ghê dữ lắm. Cho nên hả, là người ta đồn với nhau, mà có nhiều người bị chứ không phải là một hai người bị. Còn có người á, thì đồn rằng á, là thấy bả lảng vảng trước nhà, thấy cái bóng của bả lảng vảng trước nhà. Nhưng mà những cái người đó đồn là không có sợ bằng cái ông Tám. Cái ông Tám này á, là cũng ở trong xóm của ông bà ngoại, mà nhà ông Tám này cũng nghèo. Vợ của ông bán xôi các bạn, mà hồi xưa cái lúc mà bà Năm rảnh bà còn sống á, là bà hay lục thùng rác nhà ổng, cho nên nó là ổng ghét bà dữ lắm, ổng hay á, là đuổi đánh bà dữ lắm các bạn. Thì khi mà bà Năm bà chết đi rồi, ông Tám này thấy có một lần đó là do vợ ổng bán xôi, thành ra là sáng thức sớm lắm. Thì ông Tám sáng ổng thức là 4 giờ sáng để mà ra ngoài sân nấu xôi cho vợ ổng đó. Thì trong cái lúc đang nấu, tự nhiên nghe hả rạc rạc ở trên nóc nhà đó, thì ổng mới nhìn lên. Và khi ổng nhìn lên, ổng thấy cái bà Năm này á các bạn, đang bò như một con nhện, đang bò ở trên cái nóc nhà của ổng á, mà cứ bò qua bò lại, bò qua bò lại. Trời ơi, ổng sợ quá trời, ổng sợ dữ lắm. Cho nên đó là ổng đã mua đồ về ổng cúng. Thì khi mà ổng cúng xong á, thì ổng không có thấy nữa. Thì đó là những cái chuyện mà người dân ở trong làng, trong xóm người ta đồn với nhau. Thành ra là ông ngoại mới nói với bà ngoại rằng chắc là do bà nghe người này người kia nói tới nói lui, cho nên nó hả là bà ám ảnh, bà thấy vậy thôi chứ không có gì đâu, không có gì đâu, đừng có nói mấy đứa nhỏ nó nghe nó sợ. Xong rồi ngoại cũng không nói nữa. Thì cho tới khoảng một thời gian sau, ngắn thôi không có dài đâu, bắt đầu á, là mới nãy thì nói đó, là dì thứ ba, dì thứ tư và cậu thứ năm của bạn lên Sài Gòn để mà đi làm mai á các bạn. Thì cái lần đó là cuối tuần, dì thứ tư với lại cậu thứ năm bắt đầu về. Dì ba thì vẫn ở trên Sài Gòn nha, chỉ có hai người về thôi, là dì tư với cậu năm về. Cậu năm chở dì tư về bằng xe máy. Thì khi mà về chơi với gia đình đó, là dì tư của bạn lúc này còn trẻ, mà dì tư rất là cưng cái người dì thứ chín và mẹ của bạn, cưng dữ lắm. Cho nên đó là hai chị em dì chín với mẹ thấy dì tư về là quấn quýt chị mình, quấn quýt hoài đó. Xong rồi cũng tâm sự cho chị mình nghe, nói rằng á, là chị ở trong xóm mình á, hả có cái bà đó bà chết vậy đó, ý là kể lại cái vụ bà Năm vậy đó. Thì khi mà nghe xong á, là dì tư của bạn chỉ cười thôi, nói rằng á, là thôi mấy đứa đừng có nói bậy, không sao đâu. Bắt đầu dì tư nói vậy, nói vậy thì cho tới khi mà chơi xong 2 ngày cuối tuần là bắt đầu chủ nhật đó, nhưng mà đáng lẽ tính rằng sáng sẽ về, sáng về Sài Gòn để mà mai còn đi làm, nhưng mà do là thương nhớ nhà quá các bạn, cho nên cứ ở ở ở hoài cho tới chiều tối hôm đó, là chiều tối chủ nhật á, là bắt đầu á, là cậu Năm mới chở dì Tư lên Sài Gòn. Thì khi mà hai người đi, lúc đó tối rồi, tầm khoảng chừng hả 7 giờ tối rồi, thì hai người mới hả là chạy lên Sài Gòn. Từ Long An lên Sài Gòn thì không biết là cái khu vực này ở Long An là chỗ nào, nhưng mà từ Long An lên Sài Gòn thì cũng không có xa các bạn ha. Thì khi mà dì Tư với cậu Năm đi thì mọi người cũng đóng cửa đi ngủ. Nhưng tới tầm khoảng 9 giờ tối, lúc đó mọi người ngủ rồi, hồi đó ngủ sớm lắm. Bắt đầu tự nhiên nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Mà dì Tư la, dì Tư khóc quá trời. Má ơi, má ơi, ba má ơi, ba ơi, mở cửa cho con, mở cửa cho con. Đập cửa quá trời các bạn. Xong cái hả là mọi người trong nhà giật mình thức dậy hết, bắt đầu chạy ra mở cửa. Thì khi mở cửa là dì Tư với lại cậu Năm chạy vô nhà. Dì Tư khóc quá trời khóc, còn cậu Năm thì không có khóc, nhưng mà cái gương mặt của cậu Năm thất thần, sợ hãi dữ lắm. Vô mà không thấy xe đâu, trong khi hai người có chiếc xe. Mà bây giờ hai người á, là thấy hả là không có xe đâu, chỉ có hai người thôi. Thì vô bắt đầu ông bà ngoại hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì vậy con, sao mà khóc vậy. Mà lúc đó dì Tư khóc quá trời khóc luôn, chưa có nói được. Mà hỏi qua cậu Năm là đàn ông con trai, mà cậu Năm cũng chưa nói được, do thất thần sợ hãi quá. Cho nên đợi tới một hồi sau, khi mà bớt hoảng sợ, bình tĩnh lại rồi á, thì mọi người hỏi tiếp. Lúc này á, là dì Tư với cậu Năm mới kể, nói rằng á, là khi mà đi á, là các bạn biết hồi xưa mà, cho nên nó là đường đâu có đèn đâu, mà từ khi mà đi á, cái lúc đi đã 7 giờ bắt đầu đi nha, chạy thì do là chạy ra, nói chung cái làng cũng lớn các bạn, giống như là một cái huyện vậy đó, là chưa có ra khỏi cái địa phận của hả là nhà mình. Bắt đầu khi mà đi tự nhiên là cậu của bạn chở, dì thì ngồi phía sau mà đường thì không có đèn. Tự nhiên cậu của bạn mới nói rằng là tại vì qua cái ánh đèn xe, cậu của bạn thấy có một người. Mà cái người này đầu tóc dài mà bù xù, là nhìn là biết đàn bà liền, nhìn cái vóc dáng là biết đàn bà liền. Cái cậu mới nói với lại dì Tư, nói hả chị Tư, trời ơi cái bà này á, tại vì cái đường này nó vắng các bạn, không có nhà cửa. Cho nên nó là cậu nói chị Tư, cái bà này chợ sao mà bà đi bộ kìa chị Tư, giờ này bà đi bộ, thời đó là 7 giờ, 6, 7 giờ người ta ngủ rồi các bạn. Cho nên hả là khi mà thấy một người mà đi bộ cái chỗ không nhà, không cửa, chỉ là ruộng đồng, cho nên nó là cậu mới thấy lạ. Cái dì Tư cũng nhìn. Và khi mà dì Tư nhìn á, thì dì Tư thấy rằng người này đầu tóc á, thì bù xù, quần áo thì hả là sọc sệt, rách rưới các bạn. Xong rồi khi mà vượt qua, tại vì hai người đi xe máy, bả thì bả đi bộ, xong cái hai người vượt qua, cái dì Tư nhìn bả, dì Tư còn thấy cái mặt bả, mà cái lúc vượt qua còn nghe tiếng cười bả, mà cười cười nhỏ dữ lắm. Xong cái dì Tư mới thấy bà này, cái dì Tư mới nhớ lại rằng á là sao mà cái người này giống như là cái người của hai đứa em mình nó kể, là cũng cái dốc dáng vậy đó, rồi cũng lang thang vậy đó. Cái dì Tư mới nghĩ trong bụng, nói ừ không phải đâu, chắc là người giống người thôi, chứ người kia người ta mất rồi, mất cũng lâu rồi. Xong cái đi tầm khoảng thêm 10 phút sau, 10 phút sau thì đoạn đó là vắng thiệt vắng nha, thì bắt đầu cậu Năm lại kêu tiếp. Cậu Năm nói ôi chị Tư, cái bà này sao mà bà đi nhanh dữ chị Tư, trời ơi bà kìa, bà nữa kìa, ủa mà nãy em đi ngang bà rồi mà ta sao bà đi nhanh dữ vậy. Cái dì Tư lại dờn. Và khi mà dì Tư dờn thì dì Tư thấy ừ đây là cái người mới nãy nè, ủa mà mới nãy á mình vượt qua bả cầu 10 phút rồi mà bả đi bộ, làm sao mà bả đi nhanh bằng xe của mình đi xe gắn máy được. Cho nên hả là dì Tư nói ủa sao kỳ vậy, sao kỳ, chắc người giống người mẹ ơi. Nhưng mà cậu Năm nói không, bả mà nhìn kỹ coi. Bắt đầu dì Tư nhìn kỹ là ừ là bả. Bắt đầu khi mà vượt qua rồi, bắt đầu nghe tiếng cười các bạn, cười mà cười lớn hơn mới nãy. Mới nãy là chỉ cười nhỏ nhỏ hí hí thôi, còn bây giờ là cười hí hí hí hí hí, là ý là chọc hai người này. Cho nên khi mà vượt qua rồi thì dì Tư mới nói với cậu Năm rằng á là thôi mày chạy đi, đừng dòm kệ đi. Nhưng mà chạy thêm một đoạn nữa cái tự nhiên trong lòng dì Tư cảm thấy nó xốn sang các bạn, nó xốn sang vô cùng. Cái dì Tư mới suy nghĩ, nói sao kỳ, trong người cảm thấy khó chịu quá. Cho nên đó là dì Tư mới nói với cậu Năm, nói thôi Năm ơi, dòng về nhà má, dòng về nhà ngủ đi, ngủ đêm sáng mai mình đi sớm, chứ sao tự nhiên tao thấy trong người khó chịu, trong người bức rất kỳ lắm. Thì lúc này cậu Năm cũng cảm giác vậy, nãy giờ cậu Năm cũng đã cảm giác rằng tự nhiên khó chịu trong người, không muốn đi tiếp mà lại muốn quay về ngủ. Cho nên cậu Năm đồng ý lên đó, ừ em cũng nghĩ vậy, nhưng mà không có dám quay lại cái con đường mới nãy, thành ra đi một cái con đường khác, mà đường này cũng ruộng đồng luôn các bạn nha, đi một cái con đường khác. Thì khi mà quay lại, quẹo cái con đường khác cũng về nhà mà nó xa hơn chút thôi, bắt đầu khi mà đang chạy tự nhiên nghe tiếng thịch thịch thịch thịch. Khi mà nghe tiếng thịch thịch thịch vậy, bắt đầu hai người mới hết hồn. Cái cậu Năm hỏi gì chị, gì chị. Bắt đầu dì Tư mới quay lại, và khi quay lại là thấy cái bà đó, bà đang rượt theo. Bà đang rượt theo các bạn, bà chạy hít hít hít hít, mà bà vừa chạy bà vừa bà vừa chạy mà bà vừa cười vậy đó. Trời ơi cái lúc đó dì Tư sợ, dì Tư sợ, mà cậu Năm cũng quán. Cậu Năm tuy rằng đang lái xe không có quay lại để nhìn, nhưng mà cậu Năm cũng rất là sợ. Cái dì Tư nói trời, cái gì thấy ghê quá vậy, cái gì thấy ghê quá mày ơi. Xong cái do sợ quá cho nên đó là cậu Năm cố gắng, cậu Năm gồ máy xe, cậu Năm chạy chạy sao ngồi lạc tay lái lủi xuống ruộng. Và khi mà cái xe rớt xuống ruộng rồi hai chị em lật đật đứng dậy, hai chị em kéo tay nhau để mà chạy. Các bạn vẫn còn nghe tiếng hịch hịch ở đằng sau, nghe tiếng cười sao, cho nên hai chị em rất là sợ, kéo tay nhau chạy, chạy một hồi, chạy một mạch về tới nhà, đập cửa kêu má ơi cha ơi mở cửa cứu con với. Thì khi mà kể lại, vừa kể vừa khóc, hoảng sợ vô cùng. Xong rồi á, là ông ngoại khi mà nghe, ông ngoại bắt đầu đi lại đằng bàn thờ gia tiên, ông ngoại mới đốt nhang. Còn bà ngoại thì trấn an, bà ngoại nói rằng á, là thôi nín đi rồi vô ngủ đi con, đừng có khóc, khóc nữa mấy đứa em nó thấy rồi mất công nó sợ tội nghiệp nó. Xong cái cũng vô nhưng mà đâu ngủ được các bạn, cho tới sáng nghĩa là ông ngoại mới kêu cậu Năm rằng á, là đâu chỗ nào tối qua chỗ nào, kêu lấy xe về, kêu xe nằm dưới ruộng á, bắt đầu cũng lấy xe về. Nhưng cũng từ cái ngày đó trở đi á, là tự nhiên dì Tư của bạn thay đổi tính tình, tính tình rất kỳ, cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lúc á thì cười cười nói mình các bạn, trong mấy ngày liên tiếp sau là tự nhiên dì Tư bị vậy. Cho nên nó là ông bà ngoại rất là lo, lo lắm, nó sao tự nhiên nó bị vậy. Nhưng mà ông bà ngoại nghĩ rằng có thể là do dì Tư á bị giống như là sợ quá, cái vụ đó đó mà dì Tư sợ quá, cho nên nó là dì Tư mới hả là thành ra như vậy, do là quán quán sợ như vậy thành ra bị ảnh hưởng tới cái tinh thần, cái tâm thần dì Tư bị bệnh. Cho nên nó là ông ngoại á là hả thấy cũng lo, rồi bà ngoại thấy cũng lo, nhưng riêng cái người cậu Năm á là thấy dì Tư bị vậy. Xong rồi cái cậu Năm mới nói với ông bà ngoại, nói ba má ơi sao lo quá ba má ơi. Cái ông ngoại nói lo cái gì, thôi để hả đưa lên Sài Gòn rồi đưa đi bệnh viện coi làm sao, đi khám coi làm sao chứ hả, sợ nó sợ quá cái tinh thần nó hoảng loạn, đi khám chắc không sao đâu. Nhưng mà cậu Năm lại nói rằng không, con lo lắm, tại vì mấy ngày nay á là hầu như ngày nào là hai người lúc này cũng xin nghỉ làm nha các bạn. Rồi bắt đầu ở nhà mấy ngày thì cậu Năm mới nói rằng là mấy ngày nay ngày nào cũng vậy, tự nhiên tối con nằm mơ mà trong mơ con thấy có một bà, mà bà cứ hả rượt con, cái bà mới kêu rằng á là cho tao chị mày đi, cho tao chị mày đi, cho tao chị mày đi. Mà hầu như ngày nào cũng vậy á, ngày nào con cũng thấy vậy trơn á, trời con sợ quá không biết có điềm gì không. Thì khi mà nghe xong ông ngoại mới la, ông ngoại mới nói rằng đêm gì nói bậy nói bạ không, tại vì ông ngoại cũng muốn là cho gia đình đừng có sợ các bạn, cho nên ông ngoại mới la, ông ngoại bác bỏ, ông ngoại mới nói rằng đêm gì thôi ngày mai á mày chở chị mày lên Sài Gòn để hả cho ông ba đưa nó đi khám thử coi làm sao. Đó bắt đầu qua ngày hôm sau đi, nhưng mà không có biết rằng bắt đầu từ đó là bi kịch các bạn. Thì khi mà đi lên Sài Gòn á, là hai người cũng đi cái xe của hai người đó, bắt đầu khi đi á là trên đường đã bị tai nạn. Bà ngoại với ông ngoại được báo tin rằng á là bị tai nạn mà dì Tư của bạn á mất tại chỗ, còn cậu Năm của bạn á thì nhập viện cấp cứu đang hôn mê. Cho nên nó là ông ngoại thì ở nhà, bà ngoại tức tốc lên Sài Gòn để mà lên chỗ phòng trọ của người dì thứ ba đó, là lên đó rồi đi vô trong bệnh viện. Đi vô trong bệnh viện á thì lúc này cậu Năm tỉnh, khi mà cậu Năm tỉnh cậu Năm hoảng loạn vô cùng, cậu Năm khóc quá trời luôn, cậu Năm nói má ơi con sợ quá. Thì bà ngoại mới hỏi chuyện gì vậy con, thì cậu Năm nói rằng cái lúc mà con chở chị đó là lúc đó thì không phải là dì Tư lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn các bạn nha, lúc đó thì bình thường nhưng lúc thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói cười một mình thôi. Thì cái lúc mà cậu Năm đang chở chị, đang nói chuyện với lại hả là dì thứ tư, là tự nhiên cậu Năm mới nghe bên tai cái giọng nói cho tao chị mày đi, cho tao chị mày đi, cho tao chị mày đi, nghe liên tục. Lúc này cậu Năm mới sợ, mà cái giọng này âm trì địa ngục vô cùng. Xong rồi cậu Năm sợ quá, cậu Năm mới hoảng loạn lạng cái tay lái qua cái đường ngược chiều, xong rồi đâm thẳng vô trong chiếc xe ba gác. Rồi khi mà đâm thẳng vô dì Tư ở sao, dì Tư té xuống là đập đầu xuống đất chết tại chỗ, còn cậu Năm thì bị thương rồi hôn mê nhập viện cấp cứu thôi. Thì khi mà nghe cậu Năm kể lại vậy, bà ngoại rất sợ, bà ngoại sợ dữ lắm trời ơi. Nhưng mà bây giờ phải lo cho cậu Năm, rồi lo là hả đem xác của dì Tư về quê để mà an táng chôn cất nữa. Xong rồi á là cũng cậu Năm cũng ra viện, tại vì cậu Năm của bạn cũng không có vấn đề gì nhiều về sức khỏe. Nói chung quá là chỉ hơi sợ rồi bị thương nhẹ nhẹ thôi. Rồi cũng rước xác của dì Tư của bạn về Long An ha, rồi cũng ma chay. Và trong cái khoảng thời gian mà làm đám tang mấy ngày đó là tới ông ngoại của bạn bị nhát. Bạn kể rằng đó là cái hôm đó thì mọi người ngủ trong nhà. Xong rồi qua ngày hôm sau là cái ngày chôn dì thứ tư đó, thì ông ngoại buổi tối hôm đó ông ngoại ngồi kế bên hòm. Rồi cũng mệt quá cái ông ngoại mới nằm xuống ông ngoại ngủ. Thì trong cái lúc mà ông ngoại nằm xuống ông ngoại ngủ á, là trong mơ ông ngoại tự nhiên á là nghe cái tiếng nói rằng á là cho tao con mày đi, cho tao đứa con của mày đi, kêu nó vậy đó. Cái ông ngoại mới giật mình, ông ngoại mới ngồi bật dậy, ông ngoại nhìn ra thì thấy rằng á là cái bà Năm Dảnh á, bà đang đu trên cái cửa sổ nhà các bạn. Cái hả mà bà nói với ông ngoại cho tao đứa con mày đi, cho tao đứa con mày đi, ngoắc ngoắc con ngoắc, cười thấy ghê lắm. Cái lúc này ông ngoại mới tức lên, ông ngoại nói rằng á là má mày, mày đã bắt một đứa con của tao rồi mà bây giờ mày còn muốn gì nữa, mày còn muốn bắt thêm nữa là sao? Mà bà đó bà cười, cho tao đứa con mày đi, cho tao đứa con mày đi. Bà cứ cười vậy. Thì ông ngoại mới nói á là mày vô phải mày thôi, tại sao mày chết rồi mà mày không đi đầu thai đi, mà tại sao mày còn ở đây, mày tạo nghiệp để làm cái gì? Thì khi mà ông ngoại nói vậy thì con mẹ đang đu ở trên cái cửa sổ, con mẹ mới tuột xuống, xong cái con mẹ đi ra ngoài đi mất tiêu luôn. Cái ông ngoại mới giật mình thức dậy. Thì khi ông ngoại giật mình thức dậy cũng kể cho người trong nhà nghe, nhưng mà tránh kể cho dì chính với lại mẹ bạn nghe, tại vì hai người này là nhỏ nhất nhà, cho nên đó là dì chính với mẹ bạn giống như là chỉ hóng chuyện được thôi, biết chút chút thôi chứ không biết rõ như vậy. Xong cái hả là qua ngày hôm sau cũng chôn cất gì. Thì khi mà chôn cất cái ngày đó là mọi người cũng tất bật, lo lắng dữ lắm. Cho nên đó là cũng hả là mệt dữ lắm. Thì mẹ bạn kể rằng đó là tới mẹ của bạn. Hôm đó là mọi người tất bật quá, cái mẹ cũng mệt nha. Cái mẹ vô ngủ sớm. Mọi người lúc đó chưa ngủ. Nhưng khi mà mẹ vô ngủ là khi mẹ vô thì các bạn tưởng tượng cái nhà của ông bà ngoại á là cái buồng ở phía ngoài ha, thì có cái buồng đầu tiên là ông ngoại bà ngoại ngủ, tới cái buồng bên đây xéo xéo á là do mấy cậu của bạn là mấy anh của mẹ với chính ngủ, còn cái buồng nhỏ bên đây á là hai chị em dì chính với mẹ ngủ, và cái buồng này kế bên cái bếp các bạn. Thì mẹ của bạn mới vô cái buồng này nằm, và khi mà vô ngủ ngủ ngủ cho một hồi cái mẹ mới giật mình thức dậy. Mà lúc đó là khi mà mẹ giật mình thức dậy là lúc này khuya rồi, khuya rồi, mẹ không có nghe tiếng ai nói chuyện nữa. Rồi á cái mẹ mới nhận biết giờ này tối rồi, chắc là mọi người đã đi ngủ. Xong cái khi mà mẹ quay lại thì dì chính nằm kế bên, cái mẹ quay lại mẹ thấy rằng dì chính đang nằm mà đang nhìn mẹ, đang mở con mắt. Cho nên nó là mẹ mừng lắm, tại vì mẹ là có cái tánh là khi mà mẹ ngủ sớm mà mẹ lỡ mẹ giật mình ngày nào là mẹ sẽ không giờ nào là không có ngủ lại thêm được nữa. Thành ra khi mà thấy chị mình thức như vậy á là mẹ có người nói chuyện với mình rồi, cái bắt đầu mới quay lại mới thấy rằng chị mình đang nhìn mình, cái mới hỏi ủa chị chính chị thức đó hả? Cái hả là dì chính cũng trả lời, dì chính nói rằng á là chị nhìn em từ nãy giờ. Cái khi mà dì chính trả lời cái câu này tự nhiên mẹ nó ủa, mẹ nghĩ trong bụng nó ủa sao giọng chị mình kỳ quá, giọng chị mình sao mà ngộ ngộ không có giống như chị mình. Nó này tự nhiên trả lời câu chị nằm nhìn em nãy giờ mà nói cái kiểu kỳ cục lắm. Tự nhiên mẹ cảm thấy nó rợn rợn làm sao á, cái mẹ thấy vậy thôi. Nhưng mà do nít mà cho nên mẹ mới nói chị chính nhiều chuyện mà hóng bữa giờ, nhưng mà không có nghe biết rõ cái câu chuyện trong nhà mình sao, cho nên chỉ hóng được cái gì nói cái đó thôi. Thì mẹ mới nói gì chị chính hôm trước hả, hôm qua nghe nói hả là hình như cha bị ma nhát đó chị chính, là mẹ nói vậy. Cái bắt đầu dì chính mới trả lời, chính nói không phải ma, không phải ma, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà dì chính trả lời cái câu đó cái mẹ nói đâu em nghe nói là em hóng được á, là nghe nói là hả cha bị ma nhát đó chị. Cái xong dì chính trả lời thêm một lần, mà khi trả lời cái câu này mẹ của bạn hoảng hốt chạy ra khỏi phòng luôn, trả lời nói tao không phải ma, tao là quỷ, nói vậy các bạn, mà hét lên tao không phải ma, tao là quỷ. Trời ơi, Lúc đó mẹ hoảng hồn, mẹ chạy ra khỏi phòng, mẹ đứng mẹ khóc. Khóc mà mẹ la quá trời. Thì khi mà chạy ra khỏi phòng, tự nhiên dì Chính của bạn á, ở dưới bếp chạy lên. Cái dì Chính hết hồn, sao vậy, sao khóc vậy, sao cưng khóc vậy cưng, chờ chị đi lấy nước, chị đi lấy nước, chị khát nước chị uống, sao cưng khóc vậy cưng. Cái khi mà mẹ nhìn thấy dì Chính đang cầm cái ly nước mà chạy từ ở dưới bếp chạy lên, thì mẹ mới hoảng hồn quay vô phòng nhìn lại, ủa ai vậy. Nhưng mà khi quay vô phòng có thấy ai đâu, hoàn toàn không có người nào nằm trong phòng. Mà trong khi rõ ràng mới nãy chị mình là nói chuyện với mình, chị mình nằm kế mình mà, mà bây giờ chị mình đứng đây là sao. Thì khi mà mẹ sợ, mẹ khóc, mẹ la như vậy thì mọi người trong nhà cũng thức hết. Ông bà ngoại thức xong, cái ông bà ngoại mới hỏi sao vậy con, thì mẹ khóc quá trời. Mẹ mới kể lại, mẹ mới kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì lúc đó trong nhà rất là lo lắng, lo thiệt là lo. Cho nên đó là bà ngoại suy nghĩ hoài, nói trời sao nếu mà đúng thiệt như vậy đó, thì con mẹ chính xác là con mẹ bắt con mình là con Tư, bây giờ là nhét luôn qua chồng mình, rồi nhét qua con út của mình nữa. Thành ra mẹ mới quyết định rằng mẹ sẽ đi kiếm thầy. Xin lỗi, ngoại mới quyết định rằng ngoại sẽ đi kiếm thầy. Mà hồi đó thì bạn nói quê ngoại là nghèo, làng nghèo dữ lắm. Cho nên á hả, thầy cũng không có nữa các bạn. Nhưng mà hỏi thì có người, người ta chỉ cho một cái bà. Bà này là giống như bà chuyên môn cho mượn xác. Bà kêu hồn về cho nhập vô xác của bà để mà nói chuyện với người thân đó các bạn. Thì người ta mới chỉ lại cái bà đó. Thì khi mà lại á là bà mới hỏi. Nhưng mà bà ngoại giấu cái chuyện gia đình, giống như là chưa có kể cho cái bà thầy này nghe rằng trong nhà mình đã xảy ra cái chuyện gì, chuyện gì. Chỉ nói ừ tôi muốn kêu một cái vong lên để nói chuyện, để nói chuyện với cái người đó, bà giúp được không. Thì cái bà này bà hay lắm, bà mới nói được. À, chỉ cần là cho biết cái chỗ, chỉ cái chỗ mà cái người đó chết, rồi là cho biết tên là được rồi. Thì bà ngoại cũng nói, bà ngoại nói rằng bà tên Năm Dãnh, bà chết đó là ở trong làng của tôi. Xong cái hả là bà thầy thì là biết rằng ở cái làng cũng gần, cho nên bà nói ừ đâu dẫn lại đó, dẫn lại ngay chỗ bụi tre mà bà Năm Dãnh chết. Xong rồi bà mới trùm một cái khăn đỏ lên trên đầu, bắt đầu bà cúng cho các bạn, bà cúng. Mà hồi sau vậy nè, cái bắt đầu bà quay lại, mà trong khi trên mặt thì vẫn trùm khăn nha, chứ không có bung cái khăn ra, là quay lại chỉ vô ngay ngoại, nói với ngoại rằng ê bà hai nay tôi nói được rồi nè. Nói vậy đó các bạn. Ê bà hai, nay tôi nói được rồi nè. Bà ngoại của bạn là bà hai, mọi người kêu bà ngoại là bà hai. Xong cái bà ngoại mới nói, bà hả bà Năm, trời ơi bà ơi sao mà bà cứ nhét chồng tôi, bà nhét con tôi hoài vậy bà Năm, sao vậy bà Năm, bà nhét chồng tôi nhét con tôi là sao. Thì bà nói rằng là hả, tôi thích con bà dễ thương quá, cho tôi một đứa đi. Lại cười tiếp là con bà dễ thương quá, cho tôi một đứa đi. Xong cái ngoại mới la, ngoại nói trời ơi, bà nói gì kỳ vậy, bà đã bắt mất một đứa con của tôi rồi, con Tư bà đã bắt rồi, bà còn muốn gì nữa, thôi bà tha cho gia đình tôi đi. Thì bà trả lời bóng chịu các bạn, bà nói rằng là bắt con nhỏ đó đó, nhưng mà con nhỏ đó đó là nó chạy đâu mất tiêu rồi, tôi đâu bắt được nó đâu, nó chạy đi mất tiêu. Mà mấy bữa nay tôi đi vòng vòng xung quanh nhà bà, tôi không thấy nó về gì hết trơn á, cho nên nó là tôi chết thì tôi chết có một mình, tôi cô đơn dữ lắm, bà cho tôi đứa con của bà đi, bà cho tôi đứa con của bà đi, cho tôi nhỏ út đi, ý là mẹ của bạn, cho tôi nhỏ út đi, nó dễ thương quá. Cứ nói vậy. Trời ơi, ngoại của bạn quỳ lại, tôi lại bà Năm ơi, tôi lại bà, khóc quá trời, bà ơi bà tha đi, bà bắt một đứa con tôi rồi, tôi đau khổ dữ lắm, mà bây giờ bà còn muốn bắt đứa nữa là sao, thôi tôi lại bà, nhà tôi với nhà bà, với bà đâu có ân oán gì với nhau đâu, tôi lại bà ơi bà tha đi, bà tha cho con tôi đi, hả bà đừng có bắt đứa nào nữa trơn. Bà cứ không chịu, bà nói hả là không có tha, hả tôi chết buồn lắm, cô đơn lắm, bà cho tôi đứa út đi. Nói vậy các bạn, xong ngoại năn nỉ, cái ngoại nói bây giờ bà làm ơn, bà được bà tha đi, rồi tôi lên chùa tôi cầu siêu cho bà, tôi cúng cho bà mỗi ngày cũng được nữa, bà làm ơn bà tha cho gia đình tôi. Thì bà quát nạt lên, bà nói rằng gì nói rồi nha, hả bà có lên trên chùa bà có cầu siêu cũng được, tôi thành quỷ rồi, tôi thành quỷ rồi, tôi không phải là ma đâu. Chồng bà nói tôi là ma, con bà cũng nói tôi là ma, trong khi tôi đâu phải ma, tôi thành quỷ rồi đó, tôi thành quỷ rồi đó. Mày không có làm gì được tao đâu, mày không làm gì được tao đâu. Mày á, tao không bắt được con mày á là tao bắt con, tao bắt mày luôn. Xong rồi nói xong cái sức đi. Trời ơi, ngoại của bạn khóc mà lại, khóc mà lại. Nhưng mà lúc đó bà đi rồi, bà đi rồi các bạn. Thì sau một hồi bà thầy với mới đứng lên, xong cái bà thầy mới nói rằng đó là bây giờ chuyện như vậy, tôi thì tôi chỉ giúp được như vậy thôi, chứ tôi không biết làm sao để mà ấy cái bà này đi. Nhưng mà ngoại của bạn khóc quá trời luôn, thấy ngoại khóc quá, cho nên bà thầy bà nói rằng đó là tôi biết có một cái ông. Cái ông này không phải thầy, nhưng mà ổng có căn, ổng hay dữ lắm, ổng hay giúp người ta mà ổng làm ruộng. Ổng làm ruộng, ổng hay làm phước lắm, ổng lấy tiền gì đâu, yên tâm đi, không tiền bạc gì đâu. Thì lúc đó ngoại nghe vậy thì giống như là có một cái điều gì mà giúp đỡ mình, cho nên ngoại rất mừng, ngoại nói bà chỉ tôi, bà làm ơn bà chỉ đi. Thì bà này bà nói để tôi về tôi kêu ổng. Nhưng mà bây giờ trước khi về tôi cho bà mấy lá bùa là dán xung quanh nhà để cho nó yên tâm trước đi, xong rồi đợi hả là 2-3 ngày ổng xuống, tại ổng không có ở gần đây. Xong rồi á là bà về, bà không có lấy tiền các bạn. Rồi xong bà về thì mấy ngày sau ông thầy ổng xuống. Bà dẫn ông thầy xuống thì khi mà ông thầy ổng bước vô nhà đó, ổng mới nhìn xung quanh. Ổng nhìn xung quanh thì ổng nhìn ngay mẹ của bạn. Ổng chỉ mẹ của bạn nhỏ này á, 7 ngày nữa bị con quỷ đó nó bắt đi, bây giờ phải cúng liền. Thì lúc đó sợ dữ lắm, bà ngoại sợ, thầy ơi thầy làm ơn giúp giùm. Xong cái bà ngoại mới lùa dì Chính với mẹ bạn vô phòng, không có cho hả là mấy đứa con nhỏ nhỏ mà đứng ngoài mất công làm phiền thầy. Thì thầy ở ngoài cũng cúng. Sau này á thì nghe nói rằng á là ông thầy ổng nói á là cái bà này á, bà không chịu đi đầu thai mà bà cũng không chịu đi tu, mà bắt bà không được, giống như là chưa có cái người nào mà có cái duyên để mà thu phục bà được đó các bạn. Ông thầy chỉ nói rằng cúng được, cúng được hả là cái vong của chị Tư, dì Tư của bạn á, là chị Tư của mẹ bạn á, là ông thầy cũng kêu về được liền, cũng kêu về được luôn, là lang thang muốn hại cái bà năm đó, muốn hại gia đình, nhưng mà cái vong của chị của mẹ đó là độ được cho gia đình, rồi cũng kêu về. Nhưng mà ông thầy nói rằng cúng thì cúng vậy thôi, là đỡ thôi, nhưng mà gia đình tìm chỗ khác ở đi, không nên ở đây. Tìm chỗ khác ở, tại vì cái vong của con mẹ này á, cái vong quỷ của bà chỉ quanh quẩn được trong làng thôi, chứ bà không có đi ra khỏi làng được. Thành ra ông thầy kêu rằng á là thôi ông bà ngoại á, tìm chỗ nào khác để mà đi lập nghiệp đi, chứ đừng ở đây. Ở đây á thì tôi giúp được lúc này, nhưng mà về sau, càng về sau á là tôi không có chắc được, tại vì á là càng về sau mất công con mẹ quay lại, rồi con mẹ lại quậy tiếp các bạn, cho nên ông thầy mới kêu vậy. Thì khi mà thầy giúp được là thứ nhất nha, là gọi vong của dì thứ tư của bạn về. Cái thứ hai, cúng xong rồi thầy kêu là thôi dọn đi. Thì cuối cùng á là ông bà ngoại, ông thầy không lấy tiền nha các bạn. Cuối cùng ông bà ngoại sau 2-3 ngày chằn chọc suy nghĩ á, thì cuối cùng ông ngoại đã quyết định đó là đưa cả gia đình lên Sài Gòn để mà sinh sống lập nghiệp lên Sài Gòn các bạn. Thì đưa cả gia đình đi, xong rồi á là đi nha, đi rồi để lại nhà đó. Cho tới sau này á, là cái lúc mà ông bà ngoại mất á, thì theo cái di nguyện của ông bà ngoại bạn á, là cũng đưa ông bà ngoại đi về ở dưới Long An để mà chôn cất. Còn gia đình của bạn thì từ nào giờ sinh sống ở trên Sài Gòn chứ không có về Long An ở nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này cũng dài và cũng rất là hay, rất là kinh dị các bạn ha. Thấy ghê các bạn ha. Thì Thi có hai điều muốn nói. Một cái điểm đầu tiên là tập 872 là Thi đính chính, tại vì hôm trước đó là cái tập 872 về người con trai đã mất của cô Lệ á, là Thi có nhắc tới rằng á là khi mà cô nhìn thấy con của cô phải chịu hình phạt ở trong một cái hang, và con của cô đang bị xiềng xích bởi những cái dây xích rất là to và rất là lạnh. Thì lúc đó đó là con cô trách rằng là tại sao mẹ tới đây tìm con, mẹ về đi, con đã chết rồi. Thì cô mới hỏi con cô rằng là tại sao con lại bị tội như vậy, con làm cái gì mà con bị tội như vậy. Thì con cô mới nói rằng con bị mắc tội tam bảo, thì hôm trước là Thi kể như vậy. Thì có nhiều bạn rất là thắc mắc rằng không biết tội Tam Bảo là gì, thì cũng có nhiều bạn khác người ta biết, người ta vô bình luận tội Tam Bảo là tội mà phỉ báng thần Phật đó, thỉ báng bàn phò rồi đó. Đó là khi mà cô đọc được thì cô buồn các bạn, cô nói rằng, cô nhắn tin cho Thi, cô nói rằng con cô hiền lắm, con cô có hiếu dữ lắm, và cũng không có phỉ báng thần Phật gì cả, không có chửi gì cả, nhưng mà con cô bị một cái tội là như vậy nè các bạn. Vào cái lúc mà con của cô còn nhỏ đó, thì con cô ghiền chơi game. Mà khi mà ghiền chơi game không có tiền, tại vì gia đình nghèo, không có tiền, cho nên con cô đã lỡ dại, đã ăn cắp tiền ở trong hòm tiền công đức. Trong cái hòm công đức ở trong chùa đó các bạn, thì con của cô đã lỡ dại ăn cắp, mà ăn cắp ít lắm, không có nhiều đâu. Ăn cắp tiền để mà đi chơi game. Đó là con của cô đã bị vướng vào cái tội Tam Bảo, bị phạt là lý do đó. Cho nên cô nhờ Thi đính chính lại là con cô không có hả là xúc phạm hay bổ bán gì Phật giáo cả, nhưng mà con cô đã ăn cắp tiền trong hòm công đức các bạn. Và Thi cũng muốn đính chính, tại vì hôm trước hôm qua hôm kia là Thi có đính chính ở trên fanpage rồi, nhưng mà Thi muốn đính chính ở trên tập chính thức là tập 876 là để mọi người cùng nghe luôn, và đồng thời là cho mọi người rút kinh nghiệm. Các bạn thấy không, chỉ một chút xíu tiền thôi để mà chơi game ăn cắp như vậy mà là phải chịu tội như vậy, rất là đau khổ các bạn. Thành ra là khi mà mình nghe, mình rút kinh nghiệm, mình có thể là biết được cái tội nghiệp á, nếu mà mình tham lam nhất thời, mình xài cái tiền đó có một chút chứ nhiêu, nhưng mà mình phải trả giá các bạn, và mình phải chịu tội đau đớn như vậy. Thành ra là rút kinh nghiệm được cho bản thân mình. Cái thứ hai á, là mình có thể nhắc nhở con em của mình, con cháu của mình. Tại vì nhiều khi các bé còn nhỏ, nó không có nhận thức được cái điều đó là xấu. Nó chỉ biết rằng bây giờ mình ghiền quá, mình thích chơi cái đó quá, mình thích mua cái đó quá. Nhưng mà bây giờ xin ba mẹ mình không cho, mình lại không có tiền. Mà tiền thì sờ sờ ra đó, mình lấy một chút, chứ không sao đâu. Nó sẽ suy nghĩ trong cái đầu nó và nó không có hiểu biết được rằng cái đó là sai. Cho nên nó là mình có thể nhắc nhở con em của mình, cháu của mình, để mà đừng có mắc những cái sai lầm như vậy. Và những cái sai lầm nhiều khi mình nghĩ nó nhỏ nhưng mà trả giá rất là đắt các bạn. Cho nên đây là cái điều đính chính thứ nhất. Và cái chuyện thứ hai là ở tập 873 là cái tập yêu tinh, Thi kể về cái bà hai mà bà ăn gà. Đó thì cũng có nhiều bạn nói rằng là cái bà đó chắc là bà là quỷ nhập tràng. Và mọi người rất là thắc mắc rằng là sau khi mà hai anh em của cô đi về xong rồi bà hai đó làm sao? Bà hả là sao, có ai biết hay không? Hay là ai, bà có chết vậy không? Thì Thi cũng được cô trả lời rằng là sau khi mà hai anh em về á là xin nghỉ, nói mẹ ơi bây giờ con không làm nữa đâu. Anh của cô nói với mẹ là con không làm nữa đâu. Thì mẹ cô gặng hỏi, nhưng mà hai anh em không dám nói, tại vì bà đã dọa rồi, con nít mà. Khi mà dọa là đâu có dám nói các bạn. Xong rồi, mẹ của cô cũng đồng ý, và mẹ của cô cũng có quay lại nhà của bà hai để mà lấy cái phần tiền công mà bao nhiêu ngày là anh của cô đã làm việc tại đó, là có nhiêu tiền là mẹ cô qua lấy. Thì khi mà mẹ cô qua lấy cái tiền công đó là bà cũng trả bình thường. Và bà nói với mẹ cô rằng, cái thằng coi vậy mà nhát hít. Nói vậy các bạn, cái thằng coi vậy mà nhát hít. Và cái bà hai này, bà sống thêm khoảng hơn 10 năm. Mà cái thời điểm xảy ra chuyện, bà đã 90 chín mấy tuổi. Mà bà sống thêm 10 năm nữa, hơn 10 năm nữa. Và khi mà qua 10 năm thì bà mới chết. Con cháu bà ở Sài Gòn, lâu lâu mới về thăm bà. Cái lúc mà bà chết là các bạn biết, khi mọi người qua là cái xác của bà rất là lạ. Thí dụ như người ta cũng có kiến bu, nhưng cái bà này bị kiến bu rất kinh dị. Rất kinh dị các bạn, bu giống như một cái tổ ong vậy đó. Nó bu nguyên một người toàn là kiến, kiến mà kiến vàng không. Đó là lúc đó hả, mẹ của cô cũng có nghe người ta nói bà hai chết, thì nhớ là hồi xưa con của mình cũng làm đó, cho nên mẹ của cô cũng chạy đi coi. Thì khi mà qua coi là mẹ cô về nói là nguyên cái xác của bà bị kiến vàng á các bạn, nó bu mà y như là một cái tổ ong vậy đó, nó kinh dị vậy đó. Và con cháu bà ở Sài Gòn bắt đầu cũng về rồi cũng chôn cất bà bình thường. Và cái bà này bà ăn gà như vậy, nhưng mà cô nói rằng bà không hề có cái răng nanh nha các bạn, không có răng nanh gì cả. Thì đó là cái kết của bà hai trong tập 873. Thì hôm nay Thi đã kể tới đây là kết thúc tập 876 rồi các bạn ha. Tập hôm nay kinh dị và cũng có những cái kinh nghiệm quý báu cho chúng ta về cái chuyện mà ăn cắp tiền trong hòm công đức á, thì mình không nên các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 877. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin chào các bạn. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Cảm ơn cô Lệ đã thông tin kịp thời những cái câu hỏi trước đó của mấy tập trước. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.